Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 676, sau cùng một lớp phong ấn. Long Trần Vũ nhíu mày, mà chủ một kích này chỗ bày ra tới thực lực chỉ sợ không thấp hơn thần vương cảnh cường giả. Nhất kích để hai tên thần vương cảnh cường giả không có lực phản kháng chút nào thì vẫn lạc. Chỉ sợ liền đồng dạng thần vương cảnh cường giả đều làm không được. Cự linh thánh vương, cự linh thần tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, hỗn độn bên trong số ít tổ thần cảnh cường giả một trong. Cho dù là thiên uy thần tộc, đối với cái này một tôn cự linh thánh vương cũng là không có quá nhiều nhận biết. Tại trở thành tổ thần cảnh cường giả về sau, cự linh thánh vương liền rời đi cái này một phương vũ trụ. Không có người nào biết hắn đi nơi nào, nhưng là tại vạn tộc đại chiến thời điểm, cự linh thần thánh vương trở về, lấy tính áp đảo lực lượng chế trụ lúc đó thiên uy thần tộc tối cường giả trời cao. Trời cao vẫn lạc, cùng cái này cự linh thánh vương có trực tiếp quan hệ. Nhưng là dung hợp hỗn độn cổ ngọc trời cao cũng không phải dễ trêu. Bố trí phong ấn đem chọn cái cự linh thần tộc đều phong ấn ở trong hỗn độn. Dù là cự linh thần tộc sau cùng thắng được trận này chiến trường lại không cách nào hưởng thụ được người thắng lợi trái cây. Cự linh thánh vương mặc dù là tổ thần cảnh cường giả, nhưng là trời cao trước khi chết tinh thần lực cũng là bước vào hỗn độn thần cảnh. Hắn sở thiết hạ phong ấn cho dù là cự linh thánh vương cũng không cách nào phá vỡ. Cùng cự linh thần tộc cùng một chỗ bị nhốt ở trong hỗn độn. Ma chủ hừ một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Thôn Thiên Ma Công, là ma chủ thôn Thiên Ma Công. Đế ma thái tử nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thôn Thiên Ma Công chính là ma chủ tuyệt học, cùng vực ngoại thiên ma. Đạo tâm chủng ma cùng xưng là ma chủ tam đại thần thông. Cái này tam đại thần thông là ma chủ lập thân gốc rễ. Đế ma thái tử chỉ là kế thừa ma chủ vực ngoại thiên ma cái môn này thần thông thì cầm giữ có kinh. Người như thế lực lượng, có thể nghĩ tập hợp ba môn thần thông là một thể ma chủ tại đỉnh phong thời kỳ là kinh khủng bực. Nào, ma chủ thôn Thiên Ma Công. Nấu Quang có chút kiêng kỵ nhìn lấy ma chủ. Ma chủ lạnh lùng liếc Ngao Quảng liếc một chút. Ai cản ta thì phải chết. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử trong cùng một lúc động. Long Trần Vũ hóa thân kỳ lân, bị ngọn lửa màu tím đen bao trùm, kỳ lân cắn một cái tại thần long trên thân thể. Kỳ lân nhất tộc huyết mạch. Ngươi, thần long kinh hãi. Cái này một đầu kỳ lân trên thân hỏa diễm không phải bình thường. Trừ nắm giữ hắc viêm hỏa táng chàng bên trong hắc viêm lực lượng bên ngoài, lại còn có thể trực tiếp thiêu đốt hắn thần hồn. Ngao Quảng thân thể uốn éo, long đuôi quất hướng Long Trần Vũ thân thể. Thân là thần vương cảnh giới cường giả, Ngao Quảng cái này một cái đuôi đủ để đem một phương đại thế giới đều đập nát. Lấy Long Trần Vũ thân thể tất nhiên không có khả năng tiếp nhận bực này lực lượng kinh khủng. Chí ít Ngao Quang là nghĩ như vậy. Nhưng là một vệt lục quang sáng lên. Hỗn nguyên chiến giáp bao trùm Long Trần Vũ toàn thân. Nấu Quang một kích này chỉ là để Long Trần Vũ thân thể lắc lư vài cái. Cũng không có bị cái gì thực chất tính thương tổn. Thế mà cũng chính là như thế một điểm thời gian. Ngọn lửa màu tím đen theo vết thương rót vào Ngao Quang trong thân thể, thiêu đốt lấy hắn khí huyết. Thần vương cảnh cường giả thân thể tự thành một phiến thiên địa, thể nội khí huyết càng là cuồn cuộn không dứt. Muốn dựa vào loại thủ đoạn này đối phó thần vương cảnh cường giả rõ ràng là vô dụng. Dù là Nấu Quang thể nội khí máu tại lấy một cái tốc độ kinh người tiêu hao, nhưng là trong cơ thể hắn khí huyết lại sinh tốc độ càng nhanh. Chỉ là hắc viêm còn không cách nào làm bị thương hắn căn cơ. Bất quá Long Trần Vũ khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười. Đối với hắn mà nói chỉ cần làm đến điểm này liền đầy đủ. hiện tại cái này nấu quang trong mắt hắn đã cùng chết không có gì khác biệt. Oanh, chỉ thấy Long Chấn Vũ trong tay bóp một đạo ấn quyết. Từng sợi tinh thần lực xâm nhập nấu quang trong thần hồn. Muốn dùng tinh thần lực mạt sát ta. Ngao Quảng hừ một tiếng, long lân nổ tung, từng mảnh long lân liền như là phi đao đồng dạng thẳng hướng Long Chấn Vũ. Long Chấn Vũ khóe miệng hơi hơi một khiếu, không tránh không né, vậy mà mặc cho những thứ này long vảy bay hướng mình. Đinh đinh đang đang, thì liền ma chủ dạng này tồn tại đều có chút ngạc nhiên nhìn lấy tình cảnh này. Những thứ này long vảy phảng phất là đụng tại vô hình trên vách tường. Còn không có tới gần Long Chấn Vũ thì mất đi tất cả lực lượng. Đây là cái gì thủ đoạn? Ngao Quang cũng là cả kinh. Long Chấn Vũ ngoài ý muốn được đến thần tể cái môn này tinh thần lực thần thông thế nhưng là... Liền tọa vong phong cường giả cũng than thở không thôi thần thông. Dù là am hiểu nhất tinh thần lực thiên uy thần tộc đều chưa từng sáng tạo ra qua dạng này thần thông, thần tể cái môn này thần thông hoàn toàn là đem không có khả năng biến thành khả năng, đem vô hình biến thành có hình dạng, chỉ cần ngươi tinh thần lực đầy đủ thậm chí có thể nhờ vào đó sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ. Cũng đúng như cái môn này thần thông tên đồng dạng, tinh thần lực chi phối lấy thế gian hết thảy. Bây giờ Long Chấn Vũ tinh thần lực tuy nhiên còn không có bước vào hỗn độn thần cảnh. Không cách nào làm đến sáng tạo thế giới một bước này. Nhưng là linh thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tinh thần lực tu vi. Lòng muốn sự thành vẫn là không thành vấn đề. Tinh thần lực lực lượng. Năm đó trời cao trên thân tựa hồ cũng không có loại này lực lượng. Mà chủ khẽ nhíu mày. Không biết lực lượng mới nhất là khiến người ta kiêng kỵ. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết cái này một loại sức mạnh hội mang đến thế nào hậu quả. Trong cơ thể ngươi hỏa diễm chẳng mấy chốc sẽ thôn phệ hết ngũ tạng lục phủ ngươi. Long Chấn Vũ cười mỉm nhìn lấy nấu ánh sáng. Hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là hỏa diễm, nấu quang khinh thường hư một tiếng. Bất quá tại hắn há miệng trong nháy mắt. Một đạo ngọn lửa màu tím đen theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Nấu quang thân thể trong nháy mắt này thì bốc cháy lên. Ngươi sẽ chết, nhưng là thân thể ngươi hội hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đạo này hòa diễm vậy mà thật như là Long Chấn Vũ sở thuyết cũng không có tổn hại nấu quang thi thể. Nhưng là nấu quang đã không có bất luận cái gì âm thanh. Dù là ma chủ dạng này kiêu hùng thấy cảnh này đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chỉ là hai câu nói vậy mà liền giết chết một tên thần vương cảnh cường giả. Long Chấn Vũ lời nói dường như tựa như là tiên đoán đồng dạng. Tiên đoán lấy nấu quang tử vong. Khác nhìn ta như vậy, chỉ là đại nguyên rủa thuật a. Long Chấn Vũ cười nhạt một tiếng. Nhìn lấy cái mặt này lên lộ ra một luồng nụ cười nhàn nhạt thiếu niên. Ma chủ khẽ nhíu mày. Nếu như hắn thực sự tin tưởng Long Chấn Vũ lời nói đó thật là một cái ngu ngốc. Đại nguyên rủa thuật cái môn này thần thông ma chủ cũng là có chỗ giải. Tuy nhiên cũng có thể làm đến nước này. Nhưng lại không có khả năng giống Long Chấn Vũ như vậy gọn gàng làm để một tên thần vương cảnh. Cường giả vẫn lạc. Long Chấn Vũ tất nhiên là dùng khác thủ đoạn, mà lại loại thủ đoạn này đủ để chảm giết thần vương cảnh cường giả. Nấu quang bỏ mình, mà chủ thân thể chung quanh phong ấn nhất thời tan rã. Một tia ô quang phóng lên tận trời muốn bỏ chạy. Cái này mà chủ thân thể cũng đản sinh ra chính mình ý thức. Phát giác được tình huống bây giờ gây bất lợi cho hắn. Tự nhiên là muốn đuổi mau trốn độn. Nhưng là sớm đã có chuẩn bị ma chủ làm sao có thể để chính mình thân thể đào thoát. Ma khí hóa vì một bàn tay lớn. Trực tiếp đem thân này thân thể cho bắt giữ về. Thả ta ra, ta mới là ma chủ chính thống. Ngươi dám, trên thân thể ý thức hô lớn. Ma chủ cười lạnh, chuyện cười, muốn tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu hữu dựa vào ngươi. Ma chủ nhìn về phía Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Ai là ma chủ chính thống cũng không trọng yếu. Hắn xem trọng là ma chủ lực lượng. Khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ ma chủ mới có thể giúp đến hắn. Đến mức khống chế ma chủ là ma chủ ban đầu bản ý thức vẫn là mới đản sinh ra ý thức. Điểm này hắn cũng không ngại. Bạch, mạnh mẽ tinh thần lực trực tiếp xóa sạch cái này một bộ trên thân thể ý thức. Ma chủ con người trực tiếp dung nhập cái này một thân thể bên trong. Cái này một thân thể phía trên không có có ý thức. Ma chủ con người muốn dung hợp được căn bản cũng không chút sức lực. Chỉ là mấy hơi thở sau đó ma chủ liền hoàn thành dung hợp. Dung hợp thân thể về sau ma chủ khí tức thẳng tắp tăng vọt. Đã đạt đến thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Ma chủ hít sâu một hơi. Một lần nữa cầm lại thân thể cảm giác coi như không tệ. Long Trấn Vũ nhướng mày. Quả nhiên cái này một lớp phong ấn sụp đổ về sau. Tất cả lực lượng đều phân tán đến còn lại ba lớp phong ấn bên trong. Phá vỡ phong ấn độ khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Lại phá vỡ một lớp phong ấn. Ta tu vi không sai biệt lắm cũng có thể khôi phục lại thần vương cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đến thời điểm đối mặt lớp phong ấn thứ ba thời điểm ta cũng có sức đánh một trận. Nếu là lại phối hợp ngươi cái kia thần kỳ lực lượng lời nói. Phá vỡ lớp phong ấn thứ ba cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Ma chủ nói ra, thần kỳ lực lượng, Long Trấn Vũ bất đắc dĩ cười cười. Xem ra muốn lừa qua ma chủ cường giả như vậy, còn thật không phải một kiện đơn giản sự tình. Lớp phong ấn thứ hai là Bạch Hổ, phong ấn ma chủ đầu lâu. Khi lấy được thần long lực lượng rót vào về sau. Cái này Bạch Hổ thực lực rõ ràng so trước đó đề cao không ít. Cho dù là Long Trấn Vũ cùng đế ma thái tử hợp lực cũng phế một phen công phu mới miễn cưỡng đem. Đánh giết, ma chủ dung hợp đầu lâu mình về sau thực lực cũng rốt cục tăng lên tới thần vương cảnh trung kỳ. Đỉnh phong, Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Cái này Bạch Hổ thân thể ta thì nhận lấy. Ma chủ gật gật đầu. Thần thú thân thể cũng coi như là bảo vật vô giá. Lại càng không cần phải nói tại cái này Bạch Hổ trong thân thể còn có một cái thần vương cảnh thần. Cách, có thể lập tức tạo ra được một cái thần vương cảnh giới cường giả. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên, đem cái này một bộ Bạch Hổ thi thể thu nhập chính mình huyền giới bên trong. Thế nào, dung hợp bao nhiêu? Long Trấn Vũ dùng tinh thần lực. Cùng thần long trao đổi. Thần vương cảnh thần long trong thân thể ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức kinh người. Bằng vào ta tu vi muốn dung hợp cần phải hao phí không ít công phu. Cốt long nói ra, đây cũng là vì ngươi tái tạo thân thể. Theo hạ vị thần minh đến thần vương cảnh giới thần cách ta đều chuẩn bị tốt. Ngươi hoàn toàn có thể đem những thứ này thần cách luyện hóa trực tiếp tăng lên tới thần vương cảnh. Giới, Long Trấn Vũ nói ra, cốt long gật gật đầu, thần vương cảnh, cái này tại ta trước đó là nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Ta còn có cái gì muốn do dự? Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, gấp rút a, thêm một cái thần vương cảnh cường giả cũng là nhiều một phần lực lượng. Ở trước mặt đối lớp, phong ấn thứ ba Phượng Hoàng thời điểm. Ma chủ thông thiên triệt địa thực lực cũng bày ra, lấy sức một mình vậy mà ngăn chặn Phượng Hoàng. Tại Long Trấn Vũ phối hợp phía dưới thành công đem cái này Phượng Hoàng đánh giết. Được đến chính mình hai tay, việc đã đến nước này, tứ thần phong ấn đã phá ba, chỉ còn lại sau cùng một lớp phong ấn, đồng thời cũng là tứ thần trong phong ấn mạnh nhất một lớp phong ấn. Long Trấn Vũ đã cảm nhận được. Tại sau cùng một lớp phong ấn chung quanh không chỉ có huyền vũ cái này một đầu thần thú khí tức. Cường đại, còn có không ít cự linh thần tộc đóng tại chỗ đó. Bên trong thì có không ít thần vương cảnh giới cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.